Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 999, chém chết đệ 10, thánh nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ong ong ong, ngao, thần sát đại trận, cũng là tương đương lợi hại, 9 thánh nhân cộng thêm mười mấy lâm tiên cao thủ, đồng thời khởi động. Tổng cộng thập tam cái sao trời, hình thành một cái khổng lồ trận pháp, trung tâm mấu chốt, vẫn là ở chỗ một cái sát tự, hậu tộc vì thành tựu tân tổ vu, giết chết không biết có bao nhiêu người, ngưng tụ ra tới sát khí, che trời lấp đất, thậm chí ở trận pháp vận hành lúc sau, hình thành một cái thật lớn sát thần, cái này sát thần. Toàn bộ là từ huyết sát chi lực hội tụ mà đến. Thân hình khổng lồ, lại có trận pháp toàn diện lực lượng chống đỡ. Liền tính không thể siêu việt trúc thể cửu phẩm độ cao. Cũng là đỉnh bên trong đỉnh. Tinh thần biến công pháp ngàn tinh tề động. Chưa chắc sẽ so đối phương cường đại. Oanh, Di Thiên chính đệ nhất hạ công kích. Nhưng không có gì ngàn tinh tề động thủ đoạn. Trực tiếp cùng sát thần va chạm cùng nhau thời điểm, cả người bị đương trường đánh bay đi ra ngoài, mau lùi không biết mấy ngàn vạn dặm xa, mới vừa rồi dừng thân hình tới. Cái này cũng chưa tính xong, vị này sát thần chính là có được giết người chi tâm ác thể, hắn không chỉ có chỉ là phòng thủ, cũng sẽ chủ động xuất kích. Huyết sát khổng lồ thân hình ở trên hư không trung vũ điệu bát phương, trước người cũng hình thành một cái cùng loại tuyệt tiên kiếm sát kiếm. Nhất cử đánh xuống, sở ẩn chứa lực lượng, dễ dàng tê liệt hoàn vũ hư không, làm Di Thiên chính đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Thật không biết, các người rốt cuộc giết bao nhiêu người, mới có thể hội tụ bực này ma vật. Tinh thần biến, ngàn tinh tề động, phẫn nộ Di Thiên chính. Trực tiếp vận dụng 3.600 sao trời, bất quá ở phong vân vô kỵ được lợi dưới, còn không có sử dụng chu thiên sao trời đại trận lực lượng. Để ngừa huyết sát 12 tổ vu bên kia, tâm sinh cảnh giới, ầm ầm ầm, 3.000 nhiều sao thần trận trường, cũng là tuyệt đối hại người nghe nói. Lúc trước 7 cái thánh nhân cùng nhau thượng, đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Nếu không phải bọn họ chạy trốn năng lực đặc thù, đã toàn bộ bị chém giết. Này nhất chiêu lực công kích, cũng là tuyệt đối đạt tới địa tiên trúc thể cửu phẩm đỉnh trạng thái. Cường thế vô cùng, hưu, tinh thần biến công kích, chính là hội tụ thành một cái trung tâm cực quang. Sau đó lại Di Thiên chính đôi tay đẩy đưa dưới, vọt mạnh mà đi, oanh, hai đại cao thủ, lực lượng. Tới một cái thật đối mặt hướng, sở tạo thành chấn động, trực tiếp có thể chạy dài mấy ngàn cái tinh hệ rộng rộng. Trước kia phong vân vô kỵ bọn họ tranh đấu thời điểm, gần chỗ sao trời, còn sẽ ở vũ trụ pháp tắc dưới sự bảo vệ, chỉ là bị đẩy ly, cũng không sẽ bị phá hư, trừ phi nhằm vào đả kích, mà hôm nay chính là đại đại không giống nhau. Tinh thần biến 3.000 nhiều sao thần có hơn địa phương. Những cái đó hậu tộc cảnh nội sao trời. Đường trường thành phiến bị đánh nát. Mặt trên tu giả, căn bản không cần phải nói. Nào còn có cái gì còn sống cơ hội. Phong vân vô kỵ, xem đến có chút đau lòng. Đáng tiếc, nếu muốn trừ ma vệ đạo, chỉ sợ khó tránh khỏi không thể thiếu cùng loại hy sinh đi. Hậu tộc cảnh nội, chết cũng đều là hậu tộc người, khiến cho chiến đấu cứ như vậy tiến hành đi xuống hảo. Ha ha ha, thần sát đại trận lực lượng, thật là cường đại, Di Thiên chính, ngươi đánh không tiến vào, lại có thể nề hà được chúng ta. Không tồi, nói cho ngươi, ngươi vẫn là lui bước hảo, chờ chúng ta huyết sát 12 tổ vu tới rồi. Ngươi tuyệt không còn sống khả năng. Đô Thiên Đại trong điện mặt 9 thánh nhân nhóm sôi nổi cuồng ngạo nói. Kỳ thật bọn họ vẫn là không nghĩ cùng Di Thiên chính đối kháng lâu lắm. Gia hỏa này tổng thoạt nhìn có sợi vô biên tự tin cảm giác. Nếu là còn có mặt khác sau chiêu đánh nát thần sát đại trận, bọn họ liền xong rồi. Như vậy cách nói bất quá là kéo dài thời gian sách lược mà thôi. Di Thiên Chính tự nhiên là xem thấu hết thảy, khóe miệng một câu, đúng lúc khinh bỉ mà nói: các ngươi này đàn lão đông tây, sợ rồi sao? Nói thật cho ngươi biết nhóm, cái gì huyết sát 12 tổ vu, ta Di Thiên Chính cũng sẽ không sợ hãi bọn họ. Mà các ngươi thần sát đại trận, các ngươi cảm thấy có thể chống đỡ được ta không thành? Ân, ngươi có biện pháp đột phá? Hừ, thiếu khoác lác. Chín thánh nhân sôi nổi trào phúng lại đây, cũng là cho chính bọn họ gia tăng nhất định lòng tự tin. Đã có thể ở ngay lúc này, Di Thiên Chính khóe miệng đã ở một lần gợi lên, ở bọn họ ngưng thần thận trọng thời điểm, lại là nhất chiêu ngàn tinh tề động, chủ động xuất kích mà đến. Chính là lúc này đây lực lượng, cảm giác cũng không có cái gì tăng lên a. Các vị vu tộc cao thủ nhíu mày không thôi, như thế nào đột phá ta chờ phòng ngự vòng. Trong lòng buồn bực thời điểm, bọn họ cũng lại một lần vận dụng thần sát đại trận lực lượng, khổng lồ cường thế sát thần, giơ lên cao trong tay huyết sát chi kiếm, khí phách đón nhận, cục đá một chút đều không thể so Di Thiên Chính kém. Liền ở hai đại cao thủ lại một lần lực lượng va chạm phía trước, Di Thiên Chính trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu. Các vị thánh nhân lo lắng bên trong, hắn hét lớn một tiếng: lão Lục, còn không ra tay sao? Cái gì? Lão Lục? Sáu thánh nhân? Các vị thánh nhân kinh ngạc bên trong, thân lực câu mang chủ tinh sáu thánh nhân bắt đầu rồi khiếp sợ mọi người hành động. Hắn một cái xoay người, trực tiếp mở ra chính mình khổng lồ câu mang chi thân. Cùng hắn tổ hợp, chỉ là một cái lâm tiên cao thủ mà thôi, dễ dàng một chân đá tới. Phanh, vị kia lất tiên cao thủ trực tiếp bị đánh giống như bao cát giống nhau, phun máu tươi, rơi vào vô tận trong hư không. Cái này cũng chưa tính xong, câu mang thân hình một chút hóa thành ngàn trượng trở lên độ cao, nét thân hình ngưng luyện trình độ trực tiếp làm mặt khác vài vị cái gọi là thánh nhân nhóm kinh rớt hạ đi. Không có khả năng, này, đây là thuần khiết tổ vu huyết mạch, tại sao lại như vậy? Hắn không phải lão Lục, hắn là Di Thiên Chính giúp đỡ chi nhất. Không xong, thánh nhân nhóm sôi nổi kinh hô không ngừng, trong lòng dâng lên vô cùng sợ hãi cảm giác. Cũng liền ở ngay lúc này, Di Thiên Chính lại lần nữa hét lớn một tiếng: chậm. Cùng lúc đó, câu mang chân đạp song long, đôi tay chấn động khép kín chi gian, phía dưới câu mang tinh phía trên dâng lên chính thức thiên địa chi căn, thật lớn sinh linh chi thủ, mang theo xưa nay chưa từng có mộc thuộc tính lực lượng, cùng vũ trụ sao trời bên trong, trực tiếp đem câu mang tinh thoát ly nguyên bản thần sát đại trận đã định vị trí. Cái này một cái sao trời di chuyển vị trí thay đổi, tạo thành hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Các vị hậu tộc cao thủ lại để ngừa thủ thần sát đại trận nháy mắt mất đi cân bằng, đường trường hỏng mất sụp đổ đi xuống, kia cùng Di Thiên Chính có thể cân sức ngang tài sát thần cũng bởi vì đã không có hậu bị lực lượng chống đỡ. Phanh một chút, nổ thành đầy trời huyết sát lực lượng tiêu tán trong hư không, chính là Di Thiên Chính công kích cũng sẽ không như vậy tan rã. 3600 sao trời tụ hợp cùng nhau lực lượng, thừa dịp cơ hội này trực tiếp công kích ở Đô Thiên Đại Điện bên trong. Oanh một tiếng khiếp sợ hoàn vũ bát phương vang lớn lại lần nữa truyền lại ra tới. Đừng nói Đô Thiên Đại Điện, chính là bọn họ toàn bộ thần sát tinh đều không thể thừa nhận này cường thế một kích, trực tiếp bị tinh thần biến lực lượng đánh một cái đối xuyên qua đi. Oanh, thần sát tinh cũng ở theo sau toàn diện tự bạo, sao trời trung tâm đã là tan vỡ, thân ở trong đó đại thánh nhân cùng nhị thánh nhân, mang theo vẻ mặt hoảng sợ, xuất hiện ở cửu thiên trong hư không, chật vật bất kham. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.